xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 73, nhà đầu nghịch ngơm vs băng sơn vương tử, 12. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, anh không nghĩ tới, có một người sẽ vì anh hao hết tâm tư, cho dù không chiếm được chút nào đáp lại từ anh, cũng không oán không hối hận, vì nhận được niềm vui của anh. Một cô gái chưa từng vào phòng bếp sẽ tự mình nướng bánh mì. Nhất cử nhất động của anh đều có thể tác động đến cảm xúc đối phương. Sẽ vì anh tiếp nhận một món quà mà nhảy nhót. Cảm ơn, Tiêu Vũ Chiết chấn định tiếp nhận. Trong lòng lại nổi lên gợn sóng, hệ thống nhắc nhở. Độ hảo cảm của nam chủ. 3. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 50, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Làm không tồi nha, bạn học với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Từ Như Ý cười tự nhiên. Xem ra, nam sinh thoạt nhìn sẽ không động tình này vẫn chịu tiếp nhận đây. Vậy cô liền dành nhiều quan tâm và tín nhiệm hơn chút. Sau hôm nay, Từ Như Ý hoàn toàn vứt bỏ xe đạp. Mỗi ngày liền cọ Tiêu Vũ Chiết. Cảm giác ngồi ở sau xe đạp, tuy rằng không thoải mái như ngồi trên bảo mã BMW, nhưng tâm tình như vậy không có cách nào bằng được hết. Mỗi lần cô đều sẽ nhẹ giọng ngâm nga không thành điều khúc. Biểu hiện mình vui vẻ, Tiêu Vũ Chiết tuy không tỏ thái độ, nhưng lại bắt đầu gió mặc gió, mưa mặc mưa tới Tư Gia đưa tin. Từ Như Ý biết, thói quen ăn uống cực kỳ không tốt của nam sinh này là không ăn sáng. Cô trước tiên rời giường trước 1 giờ. Vì anh chuẩn bị các loại thức ăn dinh dưỡng, nhiệt lượng thấp, đồ ăn mỹ vị ngon miệng. Mỗi một ngày, cô làm đồ ăn đều sẽ không lặp lại. Tiêu Vũ Chiết rất kinh ngạc, anh chưa từng nghĩ Từ Như Ý tay nghề tốt như vậy. Quả thực có thể coi như đồ ăn ngon nhất, cô cũng dụng tâm như thế. Không chỉ chọn khẩu vị yêu thích của anh, còn liên tục đổi món không đến mức làm anh ăn chán ngấy. Ăn ngon sao? Từ Như Ý vẻ mặt chờ mong nhìn về phía anh. Ừ, Tiêu Vũ Chiết biểu tình nhàn nhạt, chỉ gật đầu, tớ đây mỗi ngày đều vì cậu làm. Có thể chứ, không cần phiền, cũng là, thật sự rất phiền, nhưng mà, cái kia, như vậy không tốt lắm đâu. Từ Như Ý cúi thấp đầu dường như có chút ngượng ngùng. Ừ, Tiêu Vũ Chiết không hiểu ra, bọn họ vừa rồi có nói chuyện gì không tốt lắm sao? Chính là người nhà cậu không ở tớ dọn tới nơi cậu đó. Có thể chiếu cố nhau à, bởi vậy, anh không cần chạy qua chạy lại, cô cũng không cần dậy sớm làm bữa sáng nữa. Tiêu Vũ Chiết ngây người, bọn họ nói đến vấn đề này khi nào? Thiếu nữ, kỹ năng đục nước béo cò của cô LV100 luôn rồi. Nhưng mà không có việc gì, chú Tiêu bọn họ nhất định sẽ đồng ý, Từ Như Ý lại nói. Bọn họ sớm đã có hôn ước, cha mẹ Tiêu gia cả ngày đều bận, dường như không rảnh bận tâm sinh hoạt của đứa con trai này. Làm vị hôn thê của anh Từ Như Ý chủ động đưa ra muốn đi chiếu cố anh. Hai người tự nhiên sẽ vui sướng không thôi, lập tức liền đồng ý. Cha mẹ nhà mình bên này càng đơn giản, Từ Như Ý trước kia là vấn đề thiếu nữ, bọn họ ước gì có người thay mình quản giáo một chút. Tiêu Vũ Chiết chính mắt bọn họ nhìn lớn lên, một chút cũng không lo lắng con gái sẽ có cái gì. Ngược lại nhà trai tương đối dễ dàng có hại gì đâu. Từ Như Ý đề nghị, nếu là trước đây, Tiêu Vũ Chiết nhất định sẽ phản đối. Nhưng lúc này cảm thấy, cảm giác giống như cũng không tồi. Anh không phản ứng, đại biểu đồng ý, Từ Như Ý vui vẻ lên. Hôm nay tớ cho người đem đồ dọn qua đi. Gần quan được ban lộc, Tiêu Vũ Chiết không nói. Trong lòng tưởng tượng cảnh hai người ở chung một chỗ, bỗng dưng, anh liền đỏ mặt, vì không cho đối phương phát hiện, anh ho nhẹ một tiếng rồi ngồi lên xe. Đi thôi, 9 tháng 12 năm 2019, cách chương.